đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, Cửu Diệp phía dưới đều là phế vật. Hai càng cầu đặt mua. Giải khai ánh mắt bên trong ẩn chứa từng tia sát cơ. Túy Xuân Phong hiệu quả đã phát huy đến lớn nhất. Toàn bộ Bát Diệp đều mất đi sức chiến đấu. Sẽ không lại xuất hiện vừa rồi loại kia liều mạng một lần tình huống. Chư thiên nguyên khí tức yếu đuối. Ngẩng đầu. Ha ha cười ra tiếng. Nói ra. Muộn. Biết rõ ta tại sao tới thần. Thần đô sao. Khụ. Kia ghi chép. Ta đã sớm cho cơ huynh. Người nếu có bản sự. Tìm hắn muốn. Giải khai lông mày vặn lại với nhau. Cái này là hắn không muốn nhất nhìn đến kết quả. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nói ra, không chiếm được ghi chép. Kia cũng chỉ phải tiễn các vị một đoạn. Chư thiên nguyên lắc đầu. Dối trá nói nghe đến nhiều. Lại không có một lần như hôm nay buồn nôn như vậy. Hắn đã đắc tội chúng Bát Diệp. Về tình về lý đều sẽ không bỏ qua hắn nhóm. Giải khai hướng chư thiên nguyên đi tới. Một bước tới gần, ma thiên các phía trên. Tiểu Diên Nhi quát, quay đầu, giải khai nhìn đến hải loa hoành thổi lam điền ngọc địch. Sáu ngọc bắn ra đạo đạo hồng cương, mục tiêu tập trung, như là phong đao, hướng giải khai tìm tới. Âm công, tiếng sáo gấp rút, có thể lực khống chế cực kỳ kinh người. Nhìn ra được, hải loa tại âm luật ngự khí công lực được đến bước tiến dài. Hưu, vù vù, âm công hoàn mỹ tránh khỏi chúng Bát Diệp. Hướng giải khai bay đi. Giải khai thúc đẩy pháp thân. Phanh phanh phanh. Đem toàn bộ phong đao ngăn trở. Giải khai chân đạp đá xanh. Tiến nhập không trung. Đại thần thông thuật. Hướng Tiểu Diên Nhi cùng hải loa lao đi. Tiểu Diên Nhi cước đạp thất tinh. Mang theo hải loa. Hư ảnh lấp lóe. Tìm chết giải khai toàn lực ứng phó. Giống như lão ưng bắt gà con. Tựu tại pháp thân lướt qua ma thiên các ngọn tháp thời điểm. Giải khai nghe đến thanh thúy vù vù tiếng. Cái này là năng lượng cộng hưởng âm thanh. Hắn nguyên bản có thể dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía bình chướng bên ngoài. Hắn nhìn đến lệnh người kinh hãi một màn. Một tòa 15 trượng pháp thân. Mang theo chịu lấy kim sắc hỏa diễm kim liên. Lấp lóe mà tới. Trong chớp mắt vọt đến trước mặt. Kia Cửu Diệp pháp thân. Thay thế giải khai xuất hiện vị trí. Sừng sững ma thiên các ngay phía trên. Giải khai không chút huyền niệm. Bị kim diễm đánh bay. Cuồng thổ tiên huyết. Giải khai tâm sinh kinh đào hải lãng. Chợt cảm thấy cự lực va chạm lồng ngực. Thất điên bát đảo. Ngũ tạng nội phủ dây lát ở giữa vỡ vụn. Đan điền khí hải chấn động cuồn cuộn. 10 trượng pháp thân tại 15 trượng pháp thân trước mặt. Không đáng giá nhắc tới. Bị ép thu hồi. Chịu lấy kim diễm liên tọa cùng liên diệp. Tản ra uy nghiêm khí tức, tàn phá dày vò lấy giải khai thần kinh, cơ lão ma, giải khai còn không rơi xuống, chân đạp kim diễm liên tọa lục châu, đơn trưởng đầy, ma đà thủ ấn bay ra ngoài, như là long trảo, bắt lấy giải khai, nghĩ về một thu, đình trệ không trung, chiến đấu kết thúc, chúng bắt diệp tinh thần đại chấn. Khi bọn hắn nhìn đến kia bốc lên hỏa diễm liên tọa cùng với 15 trượng pháp thân thời điểm, đều rung động mà kinh ngạc. Cung nghênh cơ tiền bối trở về. Đám người gian nan đứng dậy. Chỉ có Chư Thiên Nguyên cùng Diệp Thiên Tâm ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch ngẩng lên đầu nhìn thiên. Hắn nhóm mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Chư Thiên Nguyên càng là ha ha cười nói. Ta liền biết. Ngươi có thể thắng. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi cùng hải loa từ xa chỗ bay trở về. Sư phụ. Mau đánh chết tên bại hoại này. Ngươi không tại. Hắn liền hạ độc. Tiểu Diên Nhi chỉ bị ma đà thủ ấn bắt lấy giải khai. Giải khai hai mắt bên trong đều là sợ hãi. Toàn thân không ngừng run rẩy. Lục Châu tiện tay vung lên. Chịu lấy kim diễm 15 trượng pháp thân tiêu thất. Ngươi có thể có thụ thương. Lục Châu hỏi. Tiểu Diên Nhi lắc đầu. Nói ra. Hắn đuổi không kịp ta. Ta không sao. Liền là hắn nhóm ăn thiệt thôi. Thế là Tiểu Diên Nhi liền đem ma thiên các phát sinh sự tình đạt. Tới chân tướng nói cái rõ ràng. Nghe xong về sau, Lục Châu ngược lại là rất bình tĩnh gật gật đầu. Hết thảy hiểu rõ, hắn nhìn về phía Hạ Phương đám người. Bàn tay trái nâng lên dùng e rằng thể tính chí thần thông cố. Có thể không động bản tế mà hướng Nghệ Thập Phương hết thảy sát thổ. Lợi ích quần sinh, thiên thư trị liệu thần thông. Trong bàn tay trái ném ra ngoài một đóa lam liên. Lam liên đè xuống, rơi vào đám người bên trong. Lam liên nở rộ, mênh mông sinh cơ tràn ngập ma thiên các đại điện quảng trường bốn phía. Đám người cảm giác được thể nội sinh cơ bị dễ chịu. Thương thế bị chậm lại, độc tố bị giảm bớt, thụ thương nghiêm trọng nhất chư thiên nguyên. Còn có Diệp Thiên Tâm, lại tại trong khoảnh khắc, khôi phục hơn phân nửa. Thụ thương nhẹ bắt Diệp tu hành người, kỳ kinh bắt mạch bị lam liên sinh cơ chữa trị, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Những cái kia tốc độ, lại cũng bị thiên thư thần thông xua tan không ít. Chúng bắt Diệp lộ ra hưng phấn chi sắc, liên Diệp trải trên mặt đất. Ngăn chặn đám người, cho đến lam liên tiêu thất. Cái này một chiêu thiên thư thần thông, Lục Châu không có tàng tư, trực tiếp đem toàn bộ phi phàm lực lượng dùng tận. Người kính lão phu một thước, lão phu kính người một trượng, nhất định muốn hiển lộ rõ ràng ma thiên các vốn có thái độ. Các vị bát diệp kích động đến khiếp sợ tột đỉnh, đứng lên nói, đa tạ cơ tiền bối xuất thủ chữa thương, đa tạ cơ tiền bối. Lục Châu quay người, nhìn về phía run lẩy bẩy giải khai, nói ra, giải dược, giải khai chỉ bên hông cái bình, nước mắt cơ hồ muốn rơi ra tới, tiểu diên nhi bay đi, kéo xuống giải dược, đưa cho Lục Châu nhận lấy, hơi đánh hơi, liền gật đầu nói, lý do an toàn, giải dược cũng phục hạ, mặc dù được chữa trị thần thông xua tan đại bộ phận độc tính, có thể có giải dược. Làm gì không cần, hắn đem giải dược ném ra ngoài, trước ném cho chư thiên nguyên, chư thiên nguyên tiếp lấy giải dược, ngửi ngửi, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác là giải dược, giải khai, ngươi thật là ta cổ thánh giáo bại hoại, tha mạng, chấm ngoặc kép, giải khai liên tục dừng tay, nói năng lộn xộn nói, cơ tiền bối, đều là hiểu lầm, cơ tiền bối, ngài là cửu diệp. Ta cho dù có lá gan lớn như trời, làm sao có thể cùng ngài là địch đâu? Lục Châu hờ hững nói, ngươi dùng bát diệp tu vi đối phó lão phu thất diệp đồ nhi. Công bằng lý do, lão phu dùng cửu diệp đối phó ngươi bát diệp, ngươi nếu có thể thắng, lão phu liền bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giải khai toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng. Chúng bát diệp lần lượt gật đầu. Quá hợp lý, ngươi bát diệp truy nhân ra thất diệp. Hiện tại cửu diệp truy ngươi bát diệp. Ngươi không phải bản lĩnh sao? Lơ lửng quan sát, giải khai hai mắt đỏ bừng. Nhìn một chút chư thiên nguyên mấy người. Cắn răng lấp lóe, lúc này mới hơi lóe lên. Giải khai liền bị cửu diệp liên tọa cản lại. 15 trượng pháp thân. Dùng tốc độ nhanh hơn xuất hiện tại hắn lấp lóe phương hướng trước đó. Không chút huyền niệm, Lục Châu sắc mặt thong dong, quan sát bị bắn ngược về giải khai. Giải khai cố nén đau đớn, điểm kích huyệt đạo, khí hải thiêu đốt, hướng phía tây điên cuồng lấp lóe. Ông, pháp thân một màn, cửu diệp kim liên lại lần nữa dùng chớp mắt tốc độ ngăn tại phía trước. Giải khai lại lần nữa đánh trở về. Rơi tại mọi người thân trước, Lục Châu điềm nhiên như không có việc gì. 15 trượng pháp thân cùng kia chịu lấy kim diễm liên tọa. Mỗi một tấc kim quang đều bị người vô pháp sinh ra ý niệm chống cự. Giải khai điên, lần này hắn không có tránh, mà là hướng gần nhất Diệp Thiên Tâm chạy hết tốc lực tới. Cơ lão ma đều là ngươi bức ta. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Diệp Thiên Tâm nhướng mày. Thả người bổ nhào qua, pháp thân mở oanh, còn không có nhảy dựng lên, Lục Châu đã từ trên trời giáng xuống, hai chân dẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên, gắng gượng dẫm tại đá xanh sàn nhà bên trong, đan điền khí hải vỡ ra vỡ vụn, nguyên khí phát tiết, quay về giữa thiên địa, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, mỗi một chiêu đều tại thi triển đại thần thông. Chênh lệch như một trời một vực tu vi. tốc độ, lực lượng, Lục Châu dùng hành động thực tế biểu hiện ra. Cái gì là cửu diệp phía dưới đều là phế vật. Lục Châu cảm giác hạ đan điền khí hải bên trong nguyên khí tu vi vừa vạn, bắt diệp tràn ra tu vi năng lượng. Rốt cuộc bình tĩnh lại, đan điền khí hải nhất phiến vững chắc, còn lại lại không cần tiêu xài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các vị bát diệp hít sâu một hơi, nhìn xem dẫm tại đá xanh sàn nhà bên trong giải khai. Bát diệp đối cửu diệp, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đây chính là cửu diệp thủ đoạn, đồng thời cũng kích khởi chúng bát diệp đối cửu diệp truy cầu cùng hướng tới. Lục Châu thu hồi pháp thân, đi đến đám người thân trước, lại không nhìn giải khai. Chư vị lấy chân thành đối người, bản tọa liền dùng thành đón lấy. Bản tọa làm việc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ma Thiên Các đại điện trước, không khí yên lặng mà yên tĩnh. Đám người khom người, cơ tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Ta mấy người kính nể. Giải khai cái này chủng đồ vô sỉ, trừng phạt đúng tội. Lúc này, Ma Thiên Các các vị trưởng lão cùng với đệ tử, còn có đại viêm rất nhiều tu hành người, thành quần kết đội bay về. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía chân trời đại viêm tu hành người. Không chỉ là mấy trăm tên tu hành người, bao quát trước đó không có vào bình chướng, cộng lại mấy ngàn người. Lăng không lơ lửng, đồng thời khom người. Đa tạ cơ tiền bối truyền đạo. Đa tạ cơ tiền bối truyền đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.